Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 15, tàu rơi khắp nơi, chào mừng bạn đến với Grand Line. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin xấu, mọi người, dậy đi, Chopper khóc, bạn giật mình, chiếc mũ rơi xuống mặt khi chuyển động đột ngột. Bạn mang nó trở lại trên đầu trong khi nhìn vào con tuần lộc đang chạy về phía bạn với một biểu hiện hoảng loạn. Thủy quân lục chiến đang ở đây. Anh ta đã hét lên. Gì? Tất cả các bạn đồng thanh nói. Bạn đã không lãng phí thời gian và ngay lập tức chạy xuống núi đến bãi biển nơi bạn nhìn thấy một con tàu Marine. Họ không nhìn họ sắp tấn công. Nami nói. Nó đang làm cái quái gì ở đây vậy? Usopp tự hỏi. Tiến lên một bước. Này, hải tặc mũ rơm. Tôi là trung sĩ Minchi. Thuộc thủy quân lục chiến. Thật vinh hạnh. Giới thiệu một người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ. Vui lòng. Nghe này. Tôi vô cùng xin lỗi về một ngày khác. Nếu chúng ta biết rõ hơn về người mà chúng ta đang đối phó. Chúng ta sẽ không đuổi theo bạn như thế. Tôi hy vọng bạn chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Lạ nhỉ. Đó là điều tự nhiên khi thủy quân lục chiến đuổi theo cướp biển. Giọng nói của Sanji nhỏ giọt với sự mỉa mai. Anh ấy rất hiếu khách. Hãy quan sát chính mình. Usopp đổ mồ hôi. Tôi sẽ chỉ cần một viên đạn để hạ gục anh ta. Nếu bạn hiểu ý tôi. Bạn lẩm bẩm, nhắm khẩu súng của mình vào trán của trung sĩ. P, làm ơn. Đừng buồn. Tôi hiểu rằng bạn là người đã đánh bại cá sấu trở lại ở Nether Astar. Phải không? Tôi sẽ không nghĩ đến việc chiến đấu chống lại cướp biển tuyệt vời như bạn. Vẫy tay chào. Hãy tin tôi. Ý tôi là, bạn biết gì không? Chàng trai sợ chúng ta. Phải không? Chế nhạo người bắn tỉa. Ngay cả khi cho rằng chúng tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu với bạn. Nó sẽ không kiếm được cho chúng tôi một xu nào. Trung sĩ tiếp tục. Vì vậy, bạn đang làm gì ở đây? Yêu cầu trưởng. Ồ, chúng tôi chỉ ở đây để điều tra hòn đảo. Đó là một hòn đảo mới được phát hiện không xuất hiện trên bản đồ của chúng tôi. Điều tra. Chỉ có một ông già và những con dê đảo của anh ta ở đây. Nami trả lời. Bây giờ bạn đề cập đến nó. Ông già đã đi đâu? Usopp lẩm bẩm, nhìn sang trái và phải. Tôi hiểu rồi. Sau đó, Jenny đang được chăm sóc an toàn ở đây. Phải không? Một khi cuộc khảo sát của chúng tôi được thực hiện, chúng tôi dự định quay trở lại căn cứ của chúng tôi. Tốt nhất bạn nên ra khơi ngay khi bạn có thể. Min nói, trụ sở hàng hải đang điên cuồng loại bỏ các bạn. Sau tất cả, vậy đó, có vẻ như đây cũng là cơ hội của chúng tôi. Tôi sẽ đi lấy thức ăn. Cũng phải gọi Robin xuống. Usopp nói, đi bộ xa, bạn tiếp tục trừng mắt nhìn con tàu Marine. Nghi ngờ ăn bên trong bạn. Bạn đã không nới lỏng sự kìm kẹp của súng. Đôi mắt bạn nheo lại. Chúng ta đang đi thuyền à, Luffy? Sanji hỏi, quay sang đội trưởng, có thời tiết tốt qua sương mù. Gọi trung sĩ và đó là khi một cái gì đó nhấp vào tâm trí của bạn. Sương mù, bạn lầm bầm trong hơi thở. Một cái gì đó chắc chắn sai ở đây. Tôi đi khi tôi muốn. Bạn không quyết định khi nào. Luffy chộp lấy Marine. Nếu tôi là thủy quân lục chiến, tôi sẽ chiến đấu tuyệt vọng chống lại chúng tôi. Dù chỉ có một con tàu. Bên cạnh đó, sao bạn biết tên của Graham là Jenny? Nami hỏi, vẻ mặt cau có hiện rõ trên khuôn mặt. Chúng tôi không nói một lời nào về nó. Trung sĩ nói lắp, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi nghi ngờ về loại khảo sát nào bạn dự định thực hiện. Bạn không, trong bất kỳ trường hợp nào, sau kho báu của Graham, phải không? Cô nói tiếp, chống tay lên hông. Bằng cách anh ta tái nhợt, cô đập búa ngay trên móng tay. Bạn biết đấy, tôi gần như bị xúc phạm rằng bạn nghĩ rằng tôi không thể cảm nhận được các tàu Marine khác đang ẩn nấp trong sương mù. Bạn nói to, khiến những người khác quay đầu lại nhìn bạn ngạc nhiên. Vâng, tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc súng từ đại bác của nhiều tàu. Chopper làm giàu, nếu chúng tôi ra khơi, chúng tôi sẽ bị hạm đội tấn công lén lút. Sanji gầm gừ khi sương mù biến mất để cho thấy các tàu biển đang chờ đợi. lộn xộn với chúng tôi. Phải không? Tôi không quan tâm nếu họ là một hạm đội. Zoro nói. Rút kiếm ra. Đến và đưa tôi. Đờ, đợi đã. Lắp bắp. L. Lắp phi. Gai. Usopp hét lên. Anh ta xuất hiện với một thanh kiếm ở cổ họng. Hai tay giơ lên không trung khi sĩ quan hải quân hướng dẫn anh ta về phía bạn. Đừng ở đó. Một động tác. Và anh chàng này đã chết. Marine nói. Họ đã có một bữa tiệc hạ cánh ở đây. Phải không? Zoro nói. Làm tốt lắm. Hạ sĩ. Mỉm cười. Thả vũ khí của bạn. Chết tiệt. Bạn nguyền rủa trong hơi thở của bạn khi Zoro thả thanh kiếm của mình trên cát. Các cậu. Nhanh lên và ra khỏi đây. Người bắn tỉa hét lên. Họ đang lên kế hoạch hoàn thành tất cả chúng ta. Bằng cách này hay cách khác. Bạn cứ im miệng. Đe dọa Marine. Chết tiệt. Hèn nhát. Lắp phi thề. Nắm tay thật chặt. Chúng tôi thậm chí không phải đợi thuyền trưởng hạ cánh. Mọi chuyện đã qua rồi. Tổng công ty. Ra lệnh cho trung sĩ. Trên gợi ý thủy quân lục chiến nhắm súng trường vào bạn. Tôi có thể xử lý đạn tốt. Lắp phi lẩm bẩm. Nhưng chúng ta có thể. Ha. Tôi sẽ lấy kho báu của Jenny. Cùng với những người đứng đầu của hải tặc mũ rơm. Trung sĩ hải quân cười. Đã đến lúc gửi bạn xuống địa ngục. Bạn đợi họ bắn tất cả các bạn. Nhưng đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ những ngọn núi. Một con tàu đang đi xuống từ nó. Chính xác là quan tài của Jenny. T, không thể. Một con tàu cướp biển. Ra khỏi núi. Minchi hét lên kinh ngạc. Con tàu của Jenny bay về phía thủy quân lục chiến và bạn nhanh chóng giật Usopp ra khỏi đường trước khi anh ta bị nghiền nát trên thân tàu. Khi nó xuống nước, Usopp ôm lấy eo bạn với những giọt nước mắt vui sướng rơi trên má như thác nước. Cảm ơn bạn, Thiên Chúa, bạn đã tiết kiệm cho tôi. Anh khóc, tiếng nức nở bị bóp nghẹt bởi cái bụng trần của bạn. Nếu bạn phải khóc, hãy làm điều đó ở nơi khác. Bạn cáu kỉnh, đẩy đầu anh ấy ra khỏi midriff của bạn. Đừng làm tôi hối hận vì đã cứu bạn. Bạn đã làm điều đó. Ông già. Lắp phi hét lên, này, đừng hành động quá liều lĩnh. Sanji mắng, trái tim anh ấy đã không ngừng đập. Phải không, yêu cầu Zoro, cắt nó ra. Nami sủa, đồng hồ bấm giờ cũ. Bạn có ổn không? Chopper hốt hoảng, con đường để đi. Ông già, Lắp phi tiếp tục vui vẻ. Chúng tôi đã nói với bạn, đừng trở nên. Tất cả các bạn đồng loạt chụp. Bạn đang cố kéo cái gì vậy? Jenny the Moneylender, Minchi hỏi, nhìn chằm chằm vào con tàu của người đàn ông lớn tuổi. Nghề của bạn là tống tiền từ cướp biển. Phải không? Tôi đã từ bỏ việc cho vay tiền từ lâu. Ngay bây giờ, tôi là Jenny cướp biển. Anh cười đáp lại, đừng bán lính thủy đánh bộ. Bạn già, ông già, hãy xem lại chính mình. Ông ta theo sau kho báu của mình. Cảnh báo Usopp, ồ, gần đây. Các lính thủy đánh bộ đã thực hiện để đi sau khi kho báu ở bên cạnh. Ngoài việc nắm bắt tên cướp biển, đã họ, đó là khá cần cù của bạn. Nami, đưa tàu qua, ra lệnh cho kiếm sĩ và cô gật đầu. Hiểu rồi, đi nào mọi người. Nami nói, chạy theo hướng tàu. Tại sao? Bạn, đừng đưa cho Nami, San bất kỳ mệnh lệnh nào. Sanji gầm gừ, đi theo cô gái gừng. Trung sĩ Minchi, mũ rơm đang di chuyển, liên lạc với hạm đội của thuyền trưởng Mo để dự phòng. Một lính thủy hét lên. Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên và tất cả các bạn đóng băng tại chỗ. Tôi đã nói với bạn, tôi sẽ cho bạn cắt kho báu của bạn. Trung sĩ chậm rãi nói, một khẩu súng trường trong tay. Bạn hiểu chứ, phải không? Chúng tôi không thể cho thuyền trưởng biết. Theo cách tôi nghĩ. Bạn đang giữ người đàn ông của mình im lặng để đảm nhận dự án phụ này. Jenny ngân nga, điều đó phải tiêu tốn một xu khá. Hả, thưa trung sĩ, tại sao, bạn cũ kỹ, đừng nghĩ rằng bạn sẽ không trả tiền cho điều này. Cậu bé im lặng, Jenny cắt anh ta, bạn đã có chút lo lắng, cố gắng quét kho báu của tôi. Hãy đến và lấy nó từ tôi, nếu bạn có thể, con đường để đi. Ông già, Luffy cười tâu toét, duỗi chân tay để lấy tàu của Zenny, chỉ cho họ cách một tên cướp biển chiến đấu. Cái gì đang làm? Bạn hét lên. Đó, anh nói. Kẻ ngốc, hét lên đồng thanh những người khác. Tại sao lại là bạn? Nếu bạn là cướp biển, thì bạn sẽ không phiền khi thủy quân lục chiến Giota ết bạn. Phải không? Mino gầm gừ. Hãy nghĩ về nó. Ông già có loại vũ khí nào không? Zoro hỏi. Cho tôi xem những gì bạn có. Hãy học các kỹ năng bản tính xếp hạng 10 của tôi. Cố lên. Ra lệnh cho Zenny cho những con dê của mình nhảy vào tàu của Marine. Có thật là xảy ra không? Bạn lẩm bẩm với một giọt mồ hôi. Xem cuộc chiến từ bên lề. Không có thời gian để suy nghĩ. Lên tàu. Chopper hét lên. Kéo tay áo của bạn để làm cho bạn di chuyển. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng tôi biết. Đứng sang một bên. Sanji nói. Giúp Usopp chuẩn bị tàu. Đồng hồ bấm giờ cũ không có hình dạng vật lý để làm bất cứ điều gì quá điên rồ. Đổ mồ hôi các bác. Và Luffy đang chết đuối ngay bây giờ. Bạn chỉ vào hướng nói. Không có gì. Dưa chuột biển đã phát hiện ra anh ta. Không. Đừng bận tâm. Anh ta đã đi sai hướng. Chỉ cần lên từ khi của bạn. Nami hét lên. Không phải là nền tảng của tôi nếu tiềm năng luôn luôn được mất. Bạn hét lại. Nami điều hướng con tàu về phía thủy quân lục chiến. Cho đến khi cô nhớ đến những người khác đang đợi bên bờ. Này, nhìn kia, họ đang đợi chúng ta trong đội hình. Usopp hét lên, thật kỳ lạ khi họ không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào hả? Nami lẩm bẩm, chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch chiến đấu ngay bây giờ. Trong khi chúng ta có thể. Vì vậy, chúng ta nên làm gì? Hãy là người đầu tiên tấn công họ. Sanji hỏi, đừng bỏ LCR. Ngay bây giờ. Chúng ta phải giúp đồng hồ bấm giờ cũ. Nhanh lên. Chopper hét lên. Này, chúng ta đã đánh thứ gì đó một giây trước phải không? Bạn hỏi đột ngột. Có phải chúng ta? Chấm. Nami vặn lại. Nhướng mày. Không bao giờ tối thiểu. Hạnh phúc. Chopper búng tay. Tàu đi vui cuối cùng cũng đến được tàu của Marine. Đầu va chạm với lan can của nó. Bạn nhảy lên và đáp xuống nó. Thấy ông già đang cúi xuống và Minchi bị dê giữ. Các bạn đến trễ. Tôi gần như đã chết ở đây. Zenny nói. Ua a, tôi đã rất lo lắng. Chopper khóc. Chạy đến chữa trị cho anh. Vương quốc Demi. God. Viên đạn đen. Bạn hét lên. Nhắm súng vào các sĩ quan thủy quân lục chiến. Khói đen bao vây và gửi chúng xuống đại dương trong khi bạn thổi bay người hút thuốc ra khỏi khẩu súng. Làm tốt lắm, Master Gunner. Bạn đã thực hiện mệnh lệnh của mình một cách hoàn hảo từ thuyền trưởng Usopp vĩ đại. Cười tâu tét và bạn trợn tròn mắt. Bạn bắt gặp Robin. Này, bạn đã đợi ở đây suốt thời gian này à? Bạn hỏi người phụ nữ. Tại sao bạn có một vết sưng lớn trên đầu? Trước khi cô ấy có thể trả lời, bạn đã bị gián đoạn bởi tiếng hét lớn của Chopper. Không có Pau, anh nói. Cầm tay áo, bình tĩnh nào, Chopper, tôi ở đây, Jenny cười khúc khích, khoe cánh tay, tôi biết điều đó, ở đây, bình tĩnh nào, và nằm xuống, đừng chết, đồng hồ cũ, bạn cảm thấy thế nào? Ông già, Sanji hỏi, tôi cảm thấy ổn, tất nhiên, cuối cùng tôi cũng là một tên cướp biển. Anh trả lời, tôi không. Bạn chớp mắt và thốt lên một tiếng cầu nhàu khi có thứ gì đó ướt át rơi vào bạn. Khiến bạn phải nằm sấp trên boong tàu. Bạn nghe thấy tiếng dê y dỉ đau đớn của Luffy và bạn giữ lại một lời nguyền lớn để vượt qua môi mình. S, xin lỗi. I, N, Luffy nói. Mặt anh ta tái xanh. Này, ông già có ổn không? Tôi có thể hỏi bạn như vậy. Chàng trai, Jenny đổ mồ hôi. Không có ai giúp Luffy. Nami đăm chiêu. Buộc nút cuối cùng của sợi dây quanh Minchi. Luffy. Xuống đi. Bạn gầm gừ. Tôi quá mệt mỏi. Tôi sẽ bắn vào mông của bạn. Bạn gầm gừ. Và nước đang chảy xuống lưng tôi. Nước biển trong quần tôi. Vương quốc của chúa. Bạn thật phiền phức. Cơn co giật của bạn đã qua. Vậy đó. Nhiều nghĩa vụ. Bác sĩ Chopper, Jenny mỉm cười, xin lỗi về điều đó. Ông già, thủ đoạn thế nào? Luffy hỏi, vẫn không rời khỏi lưng bạn. Bình thường, họ đồng thanh cười, sự kiên nhẫn của bạn xuống thấp. Bạn đứng dậy và làm cho đội trưởng của bạn ngã trên lưng. Anh bắt đầu than vãn về việc anh không thể di chuyển đúng cách. Bạn chống lại sự thôi thúc ấn một bàn chân vào mặt cao su của anh ấy cho đến khi nó phẳng. Nhưng điều đó sẽ làm cho một cô gái tốt. I.N. Đôi giày xăng đan của bạn đang làm tổn thương tôi. Luffy J.I. dì thảm hại qua lớp da đen của vụ bê bối của bạn và bạn chế giễu dưới hơi thở của mình. Tôi có thể nhấn mạnh hơn. Bạn trầm ngâm. I.T.A.I.I.T.A.I.I.T.A.I. À, đúng rồi. Nghe này. Graham, bắt đầu Nami khi cô quỳ xuống bên cạnh anh. Bạn có thể nói với chúng tôi bây giờ. Phải không? Về kho báu của bạn. Này, đừng đi gây sốc cho bệnh nhân của tôi. Chopper gầm gừ cô gái gừng khi Jenny phát ra một âm thanh bóp nghẹt. Hẹn giờ cũ, hãy mạnh mẽ lên, vì tình yêu của... Vâng, tôi đoán bạn đã làm rất nhiều cho tôi. Vì vậy có lẽ tôi có thể nói với bạn. Ông già nói, tốt hơn rồi đấy. Nami nói, chắp hai tay lại, hãy nhìn xem, thủy quân lục chiến biết về nó. Và tất cả, vì vậy nó phải là một kho báu tuyệt vời. Phải không? Tôi đã có một kho báu. Những tên cướp biển nợ tôi đã ký gửi cả đống kho báu cho tôi. Jenny cải chính, nhưng sau đó, nghĩ đến việc mua một con tàu cướp biển và đưa bạn bè của mình đến với nhau. Tôi đã đổi tất cả số tiền đó thành tiền mặt. Mắt họ biến thành bê ly. Bạn lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào cả Nami và Minchi. Nghĩ lại về điều đó. Đó là khi số phận của tôi quay đầu. Tôi đã nói với bạn đêm qua rằng tôi đã bị tấn công bởi những người nợ tiền tôi và cuối cùng tôi đã trôi giạt vào bờ trên hòn đảo này. Phải không? Anh ấy tiếp tục. Chà, tự nhiên, tôi đã xoay sở để bảo vệ tiền. Rốt cuộc. Tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình vì số tiền đó để mua giấc mơ của mình. Tuy nhiên, nó đã bị dê ăn. Ăn, Nami hét lên. Tất cả, Minchi hỏi. Đúng vậy, chà, có lẽ họ đã để lại 2 hoặc 3 hóa đơn. Và như vậy, như tôi đã nói với bạn, những kẻ này là kho báu của tôi. Jenny nói, vuốt ve đầu của một trong những con dê. Tất cả tài sản của tôi có thể đã bị mất. Nhưng bù lại, tôi đã có được những người bạn của mình. Họ không phản bội tôi, hoặc cố gắng lừa dối tôi. Bây giờ tôi có những người bạn ở bên tôi không? Bạn nên ghi chép. Hoa tiêu, bạn nói với hình thức hờn dỗi của Nami. Shut up, tôi đã có được kho báu vĩ đại nhất thế giới. Jenny mỉm cười. Tốt cho bạn, ông già. Luffy nói. Ngồi dậy. Ừ, thật tốt. Tôi là một người đàn ông tận dụng mọi tình huống. Jenny cười đồng thanh với những người khác. Cái gì cẩn thận? Này, mũ rơm, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Mino gầm gừ, có một hạm đội nguyên sơ đằng kia đang chờ bạn. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ đi dễ dàng như vậy. Đừng cố tỏ ra lạnh lùng khi bạn lăn lộn. Luffy nói với một vầng trán cao. Anh ta là gì? Ngu ngốc, bạn đang tuyệt vời. Tôi không phiền. Luffy mỉm cười, tiến về phía trung sĩ Marine. Anh nâng cổ áo anh, nói với họ rằng nếu họ muốn đánh nhau, hãy đến thẳng với tôi. G-O-M-U-G-O-M-U không? Này, Luffy, cao hơn một chút. Usopp hét lên từ đỉnh cao. Được rồi, Pistol, thuyền trưởng của bạn kêu lên. Gửi trung sĩ bay về phía 9 chiếc tàu. Chà, chính là nó. Bạn lầm bầm. Nhìn chằm chằm về phía chân trời khi những con tàu biến mất khỏi tầm mắt. Đây, ông già, tôi đã sửa nó cho bạn. Usopp đưa bàn tính cho Jenny. Ồ, tôi nên biết, nhiều nghĩa vụ, cảm ơn ông già, tất cả mọi thứ được thiết lập thông qua bữa ăn tối. Bạn chỉ cần nấu nó. Sanji nói trước khi bắt tay vào đi vui vẻ. Đồng hồ bấm giờ cũ. Tôi đã cung cấp toàn bộ nguồn cung cấp cho bạn. Vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn uống thuốc. Chopper hướng dẫn. Hứa với tôi. Ừ, được rồi. Được rồi. Tôi chắc chắn tôi sẽ lấy nó. Đừng lo lắng. Jenny cười. Luffy đẩy chiếc tàu vui vẻ ra khỏi tàu của Jenny. Những người khác vẫy tay chào ông già. Thật vui. Graham, Nami hét lên. Cẩn thận, Robin nói. Các bạn, bạn hãy chăm sóc bộ đếm thời gian cũ. Chopper nói với những con dê. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Ra biển đâu đó. Luffy cười tâu toét. Ia, một khi tôi hoàn thành việc sửa chữa con tàu, tôi sẽ ra khơi. Jenny hét lên. Chúng tôi sẽ đợi bạn. Cướp biển Jenny. Thật tốt khi được trở lại tàu. Vâng, trở lại trong hội thảo của bạn để được chính xác. Steven đang ngồi cạnh bạn trên bàn. Nhìn bạn vẽ và thiết kế những bộ vũ khí mới trên tờ giấy. Cái quái gì quái quỷ? Bạn lẩm bẩm, đứng dậy. Bạn chạy ra khỏi xưởng của mình và nhìn lên bầu trời với đôi mắt mở to. Robin, người đang lặng lẽ đọc trên ghế, nhìn bạn bối rối. Có gì không ổn à, Master Gunner? Cô ấy hỏi và bạn chỉ lên trời. Vâng, một cái gì đó lớn đang rơi về phía chúng tôi. Bạn nói, BB, lớn, Usopp lắp bắp. Đột nhiên, mưa đá bắt đầu tuyết trên tàu của bạn và biển xung quanh bạn. Kêu, có lẽ tất cả các bạn đều có phản ứng tương tự khi một chiếc thuyền khổng lồ xuất hiện từ hư không ngay trên đầu bạn. Rơi xuống đại dương ngay bên cạnh con tàu của bạn. Những cơn sóng lớn đã đẩy đi Mary Mary. Và bạn suýt mất chân và lần lượt rơi xuống biển. Đợi đã, giữ lấy tàu. Zoro khóc, giữ chặt lan can. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nami hét lên. Bạn đã bắt Chopper bằng chiếc mũ của mình vào giây phút cuối cùng. Nếu không thì chú Tuần Lộc tội nghiệp sẽ bị chết đuối với những con cá và vua biển. Nói bác sĩ nhanh chóng tự thắt vào eo của bạn. Dream, ear, này phải là Dream. Usopp hét lên khi anh ta nhìn chằm chằm vào làn sóng thủy triều đang tiến thẳng về phía bạn. Này, nhiều thứ đang rơi. Cẩn thận, Sanji cảnh báo. Xoay bánh lái. Không có cách nào sẽ làm việc trong những làn sóng này. Kiếm sĩ vặn lại. Luffy, bảo vệ con tàu. Nó không thể chịu đựng được nữa. Trưởng nói. Hiểu rồi. Hử. Usopp, người đội trưởng băn khoăn. Nhìn người bắn tỉa với vẻ mặt sững sờ khi người đàn ông đang cầu nguyện. Hoặc có lẽ đang thiền định. Bỏ qua những lo lắng của bạn. Bình tĩnh nhắm mắt lại. Usopp hít vào và thở ra. Khi bạn mở mắt ra, một buổi sáng yên tĩnh nằm trước mặt bạn. Anh thốt ra một tiếng thét lớn khi anh mở mắt ra và thấy một xác chết rơi xuống từ con tàu khổng lồ. Các moron thậm chí còn táo bạo để ném nó theo cách của bạn. Tiền thưởng, anh hét lên, vì sao nói sau với bạn? Đừng lại nào và bạn SF tìm thấy bạn với những tiền thưởng xuống throat của bạn. Bạn gầm gừ, bạn idiot, đừng bỏ LIT này cô sủa. Khi mưa tạnh và sóng dịu dần, tất cả các bạn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Luffy nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng động. Tại sao con tàu lại từ trên trời rơi xuống? Anh ấy hỏi. Không có gì trên bầu trời. Zoro tặc lưỡi. Ôi trời. Grand Line là một nơi điên rồ. Usopp run rẩy, ôm eo của bạn với Chopper. Bạn đang ép tôi quá mạnh. Bạn sủa. Một dấu giày trên đầu bạn. Có chuyện gì vậy? Nami. San. Sanji hỏi. Nhìn cô gái gừng khi cô lườm Lockpow. Chúng ta sẽ làm gì? Nhật ký của chúng ta bị hỏng. Nó bị kẹt hướng lên trên. Cô trả lời. Không phải vậy. Nó được cập nhật bởi một hòn đảo có từ tính mạnh hơn. Nếu kim lóc bầu hướng lên trên, điều đó có nghĩa là khúc gỗ đã bị hòn đảo bầu trời bắt được. Robin nói. Nhìn lên. Đảo Sky. Tất cả các bạn đồng thanh hét lên. Cái gì thế? Nami hỏi. Một hòn đảo nổi. Luffy nói. Sự nhiệt tình của anh ấy. Đờ, con tàu đó và những cái xương đó rơi ra từ đó à, Usopp yêu cầu. Run rẩy dữ dội, điều đó thậm chí có thể. Bạn lầm bầm, ý tôi là, tôi không thấy bất kỳ hòn đảo nào nổi phía trên. Không phải vậy, nói chính xác, biển là thứ nổi, Robin trả lời, khiến nhiều người bối rối hơn trước. Yay, có một biển với một hòn đảo lơ lửng trên bầu trời. Luffy hét lên, ổn thỏa, hãy đến đó ngay lập tức. Này, các cậu, xoay bánh lái lên trên. Theo Usopp, họ đang đạt đến mức độ ngu ngốc mới. Họ đang tiến hóa. Bạn được khuyến khích tiến hóa. Chopper lặp đi lặp lại. Chúng tôi cần một biện pháp khắc phục trước khi nó lan ra xung quanh. Trong mọi trường hợp, bạn không thể hướng lên trên. Thuyền trưởng, Sanji thở dài. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hòn đảo bầu trời. Tôi cũng không biết nhiều về nó. Robin trầm ngâm. Không thể nào một hòn đảo hay một vùng biển lơ lửng trên không trung. Nami làm giàu. Vì vậy, Lockpo thực sự phải bị phá vỡ. Không, điều hướng, mối quan tâm của chúng tôi ngay bây giờ không phải là đăng nhập. Đó là cách chúng tôi lên bầu trời. Cho dù tình huống kỳ lạ nào con tàu này bị cuốn vào. Hoặc chúng tôi hoảng loạn như thế nào. Chúng tôi không nên nghi ngờ nhật ký Paul. Đây là một quy tắc sát. Điều chúng ta nên nghi ngờ là ý thức chung trong đầu chúng ta. Giống như chúng ta cần nó trên con tàu này. Bạn cau nhau, nhìn vào thuyền trưởng của mình trong lời buộc tội. Tôi cảm thấy mình sẽ mất đi sự tỉnh táo hơn một chút với những gì sắp diễn ra. Cách chương.